Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chuyện nhảm tứ, không khỏi hắn lại điên tướng môn mang theo. Tống Hiển trực tiếp đẩy ra hắn đi rồi đi vào, thuận tiện thuyết minh ý đồ đến. Quý thừa, Nga, làm nửa ngày, các ngươi chính là phía trước gọi điện thoại những thứ kia thầy bà a. Ta trước nói rõ a, ta là chủ nghĩa duy vật giả, không tin ngươi này mấy thứ này. Các ngươi sẽ không cần ở ta nơi này uổng phí công phu, hắn lười biếng ngồi phịch ở trên sofa. Ôm cái gối ôm, đối Lục Kiến Thâm nói. Tiểu tỷ tỷ, dài tốt như vậy xem, làm chi thế nào cũng phải đi theo bọn họ làm thần côn a. Ngươi tới ta công ty đóng gói, nhất định có thể hồng. Không chuẩn về sau còn có thể làm diễn viên quay phim ni, Lục Kiến Thâm nhíu mày. Đây là chơi đùa nàng đi làm hí tử. Ai nha, không đến liền không đến chứ. Ngươi cầm điện thoại hỏng ta làm cái gì, quý thừa xoa cái mũi đem di động nhặt lên đến. Trên mặt ta liền cái mũi dài tốt, đập sụp làm sao bây giờ. Tống Hiển giành trước mở miệng. Trần thả người này ngươi có biết đi, đây là hắn phát trực tiếp. Ngươi xem xong nói nữa, liền Lục Kiến Thâm kia đại mặt đen. Hắn sợ nhường quý thừa lại như vậy nghèo đi xuống, không đợi Từ Phỉ tìm đến hắn, Lục Kiến Thâm có thể trước đem hắn đưa đi xuống gặp Diêm La Vương. Chẳng lẽ là thời tiết quá nóng duyên cớ, tổ trong này một cái hai cái cơn tức thế nào đều lớn như vậy? Nếu không chờ sự tình kết thúc đi mua điểm hạ lửa trà hoa cúc thả lên đến. Tống đại gia trưởng lão Mụ Tử Hiền hôm nay vẫn như cũ vì tổ viên nhóm lo tới vỡ timon sơ. Quý thừa tuy rằng ngoài miệng nói thầm không ngừng, trên tay lại rất thành thật cầm lấy di động nhìn đứng lên. Càng xem đến mặt sau, sắc mặt của hắn lại càng sai, ngạnh sinh sinh ở điều hòa trong phòng nghẹn ra mồ hôi đầy đầu. Lại nói như thế nào, Trần thà cũng là cái tuổi trẻ lực tráng đại nam nhân. Hắn thật sự nghĩ không ra có cái gì vậy hoặc là người. Có thể tại như vậy nhiều ánh mắt nhìn chăm chú hạ trực tiếp đem hắn kéo đi. Thậm chí nhường hắn không hề chống cự lực. Quý thưa cười gượng, không chuẩn là Trần thả chính mình đào quỷ. Chính là học làm ra điểm mánh lới đến cũng không chuẩn a. Hắn ôm cuối cùng một điểm may mắn nghĩ. Trong phòng khách tivi vẫn thả buồn tẻ vô vị quảng cáo. Quý thưa cầm lấy điều khiển từ xa, chuẩn bị trước đem tivi đóng. Kết quả hắn xoa bóp nửa ngày, tivi nhưng không có phản ứng. Không phải đâu, chẳng lẽ điều khiển hỏng rồi. Quý thừa phiền chán đem điều khiển từ xa ném tới một bên. Đi qua tính toán trực tiếp đóng, trên màn hình tivi bỗng nhiên biến thành đầy màn hình bông tuyết mảnh. Một nữ nhân nửa người trên dần dần trở nên rõ ràng. Nàng vặn vẹo cổ, phát ra rát chi tiếng vang. Nàng ngầm bi thương nhìn chằm chằm xem tivi cơ trước quý thừa. Chậm rãi giơ lên tay phải, hướng hắn phương hướng chỉ. Tiếp theo cái, chính là ngươi, mà ơi, các ngươi trông thấy không có. Có quỷ a. Quý thừa mạnh lẻn đến Tống Hiển trên người, giống con bạch tuộc dường như chết sống kê cận không chịu xuống dưới. Tống Hiển nhéo hắn sau cổ, đem hắn ném trở lại trên sofa. Đặc biệt lạnh lùng vô tình, Lục Kiến Thâm cảm khái nói, không thể tưởng được hiện tại quỷ trở nên như vậy có lễ mạo. Xuống tay phía trước còn có thể cần trước thông chi một chút, làm cho người chuẩn bị quý thừa, có lễ mạo, xác định không là ở cố ý dọa hắn sao. Hơn nữa đây là muốn hắn chuẩn bị cái gì a? Viết di thư, vẫn là rõ ràng đem chính mình tắm rửa sạch sẽ đưa đi qua cho nàng chặt a. Tống Hiển đối nàng quan điểm ngược lại rất đồng ý, cũng không phải là, phía trước các ngươi ở trường học bắt kia chỉ buộc linh. Hiện tại ở địa phủ hỗn được không tệ, mỗi ngày đều giúp mạnh bà hầm canh, mạnh bà hiếm lạ hắn hiếm lạ vô cùng, nhân gian đều là một ngày một cái dạng. Địa phủ cũng không cam yếu thế, ta trước đó vài ngày còn kéo một cái chín quỷ giúp ta ở trung thành đặt mua một bộ trạch viện. Đầu năm nay quỷ thị trong giá thật sự là một ngày một cái dạng. Trường so đế đô giá phòng còn nhanh, lại không vào tay, ta sợ trăm năm sau đến dưới đất liền ở địa phương đều không có Tống Hiển che ngực. Lòng có lưu luyến nhưng bộ dáng, Lục Kiến Thâm như có đăm chiêu. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng hẳn là sớm làm tính toán mới đúng, nàng tạm thời là không dùng được. Nhưng là lão đạo sĩ cũng không được trước dự bị, đạo quan nghèo thành như vậy, lão đạo sĩ nói rõ không có tiền chuẩn bị cái này. Như vậy một mâm tính, Lục Kiến Thâm chỉ cảm thấy có tòa đại sơn áp ở nàng trên lưng. Ai, nàng quả nhiên vẫn là cái không hơn không kém người nghèo. Tống Hiển thấy nàng đối phương diện này cảm thấy hứng thú. Cùng nàng phổ cập khoa học nói, muốn ta nói, hướng dưới đất đốt khác cái gì đều là hư, còn không bằng nhiều đến điểm tiền giấy. Ta lúc trước đáp ứng lời mời giúp người làm pháp sự. Bọn họ chuẩn bị gì đó nhưng là đầy đủ hết, cái gì giấy di động xe thể thao, liền ngay cả giấy oa nhi đều bị, kết quả ngươi đoán như thế nào? Hắn hào hứng bừng bừng nói, người lão tiên sinh nhờ quỷ sai truyền lời nói với ta. Đừng đốt những thứ kia có hay không đều được, phía dưới đều ra đến quả táo 12 đại, xe đều là quỷ khí trôi nổi, bọn họ đốt vài thứ kia sớm bị đào thải. Hắn đều không biết xấu hổ lấy ra dùng, người địa phủ phát triển có thể tốt hơn chúng ta. Nhiều, khó trách hiện tại có chút quỷ đều không nghĩ đi đầu thai ni, hai vị đại sư a. Quý thừa đều nhanh khóc, đề tài chạy xa thôi. Cái này về sau lại tán gẫu được hay không? Ta bên này tương đối bức thiết a. Lục Kiến Thâm ung dung nhìn hắn, ngươi không là không tin loại này đường ngang ngõ tắt gì đó sao? Chủ nghĩa duy vật giả, trước khắc này khắc ác quý thừa nhìn qua hận không thể bổ nhào qua ôm lấy của nàng đùi. Liền tính hắn lại đầu sát, bình thường miệng lại cứng rắn, thực gặp phải loại sự tình này vẫn là sợ không được. Nếu muốn giải quyết chuyện này nói khó cũng không khó, chính là cần ngươi giúp chúng ta một điểm tiểu vội. Tống Hiển ngữ khí ôn hòa, mang theo điểm dụ dỗ ý thứ hàm xúc. Không biết ngươi có nguyện ý hay không a? Quý thừa điên cuồng gật đầu. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, nhường hắn làm cái gì đều so nhường hắn gặp quỷ cường. Quý thừa hối hận đến ruột đều xanh, nếu có thể trở lại mấy ngày trước, hắn thế nào cũng phải hung hăng quạt chính mình mấy bàn tay. Sẽ đem những thứ kia ngốc bức ngôn luận toàn xóa quăng không thể. Từ phỉ tay dính huyết khí. Nàng lại thông minh, ngày thường trốn ở góc phòng bất động làm, nghĩ bắt được nàng, phải có điểm mồi câu, đem nàng này cá cho câu đi ra. Cái kia mồi câu, chỉ sẽ không là ta đi. Quý thừa cương cười một chút, theo cùng phát ra hét thảm một tiếng. Cứu mạng a, ta không được. Đại sư, ta bình thường liền con gà đều không giết qua, xem xong phim kinh dị đều được mở ra đèn ngủ người. Này không đợi cùng cho nhường ta đi chịu chết sao? Vậy không có biện pháp. Lục Kiến Thâm mở một chút tay. Đã ngươi không đồng ý, chúng ta đây chỉ có đi trước một bước lâu. Ngươi tự hành trân trọng đi. Tống Hiển cũng đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ăn được uống tốt, đến phía dưới có cái gì cần, kêu quỷ sai đến nói với ta. Ta nhường trong nhà ngươi người cho ngươi đốt đi xuống, quý thừa. Ta còn chưa có lạnh ni. Xem ra là không có biện pháp khác, từ phỉ không hiểu được thời điểm nào liền sẽ đi ra muốn mạng của hắn. Này ngắn thời gian ngắn vậy trong, hắn lại không địa phương đi tìm khác lợi hại đại sư. Quý thừa vô lực nói, nghĩ dẫn từ phỉ đi ra, cần ta làm cái gì? Kỳ thực cũng không có gì, ngươi chỉ cần theo bình thường giống nhau liền tốt. Lục Kiến Thâm lại bồi thêm một câu. Dù sao kỳ thực chỉ cần ngươi người ở chỗ này, nàng tổng sẽ tới. Quý thừa cầm đệm bó chặt đầu gối. Ngươi đây là làm chi? Cảm thấy lạnh, không là, hắn lắc lắc đầu. Ta cảm thấy vừa mới trên đầu gối trúng một phát súng, vô hình cắm đao. Nhất trí mạng a thân. Giữa ban ngày, từ phỉ cần phải còn không sẽ tới. Lục Kiến Thâm liền nhường quý thừa lái xe dẫn bọn hắn đi một chuyến phụ cận thị trường. Tìm thịt phô lão bản mua một đại thùng máu chó mực. Lão bản xem ánh mắt của bọn họ đem giống nhìn đoàn ăn no chống đỡ nhị ngốc tử. Này huyết lại vô dụng, bình thường giết cũng sẽ theo nó chảy. thế mà còn sẽ có người nguyện ý thất cao giá tiền đến mua. Mang theo thùng lại bẩn lại tanh hôi gì đó liền theo cầm bảo bối dường như. Quý thừa đem trang tốt khoa trương lại giả tạo phóng tới cốp xe trong. Cũng không sợ huân hỏng rồi hắn xe, lại quay đầu đối Lục Kiến Thâm nói. Đại sư, ngươi xem muốn hay không lại đi lượt bán CD địa phương. Mua mấy chương cái gì đại bi chú, kim cương kinh CD trở về a. Lục Kiến Thâm xem ánh mắt hắn tựa như xem cái không hiểu chuyện hai từ. Ngốc, biết mấy thứ này là làm cái gì dùng ngươi liền dám loạn mua. Đại bi chú, là dùng đến siêu độ vong hồn a. Quý thừa ngơ ngác đáp, này không là đối diện miệng sao? Muốn siêu độ, phải trước đem chung quanh cô hồn dã quỷ toàn bộ dẫn tới ngươi nơi này đến. Lục Kiến Thâm dừng một chút, nhìn quý thừa trắng bệch mặt, ngươi nói, chờ chúng nó tha thiết mong đi lại, kết quả lại phát hiện ngươi căn bản không có siêu độ bọn họ bản sự. Bọn họ sẽ làm gì đâu? Quý thừa ngao một cổ họng, đừng đừng đừng, đại sư ngươi cũng đừng nói. Ta biết sai rồi còn không được sao, kế tiếp trong thời gian. Quý thừa ngoan ngoãn lái xe, một câu nói cũng không dám nói nhiều. Sợ sẽ tìm đến cái gì bất quá thì ngôn loạn, Tống Hiền ở phía sau xếp theo Lục Kiến Thâm kề tai nói nhỏ. Ngươi cần dùng đến máu chó mực, hắn nhưng là nghe nhỏ Buộc Linh nói. Lục Kiến Thâm thu hắn thời điểm có thể hung tàn, cầm kiếm liền hướng trên mặt hắn chụp. Lục Kiến Thâm, là không có gì trọng dụng, ngươi không gặp quý thừa vừa rồi đều dọa thành cái dạng gì. Quyền đương cho hắn tìm điểm việc làm, nhưng hắn dẫn theo bình tĩnh tâm cũng là tốt, không đến một giờ. Nàng liền trơ mắt nhìn quý thừa chạy bát lượt nhà xí. Lục Kiến Thâm đều sợ đến lúc đó hắn vừa thấy tử phỉ quỷ ảnh. Liền sợ tới mức đi tiểu quần, Lục Lục rất chi kỷ nha. Tống Hiền cười thân thủ. Muốn đi đem Lục Kiến Thâm trên đầu kia căn nhếch lên đến đầu mạo áp chế đi. Tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn lại bắt tay thu trở về. Dường như không có việc gì chỉ tóc của nàng. Ngươi thái độ đối với quý thừa, so đối Trần Thà tốt hơn nhiều, một cái là nói rõ chết cũng không hối cải. Này coi như có thể cứu chữa. Lục Kiến Thâm quét mắt chuyên tâm lái xe quý thừa. Hắn thanh không quay bua, vừa rồi cũng gọi điện thoại cho Từ gia phụ mẫu tạ lỗi. Lại hô hào ở trên mạng làm sáng tỏ. Nói hưu nói vượn bẩn người chết thanh danh cố nhiên có thể khí. Nhưng còn không đến mức muốn nhường hắn chết thảm nông nỗi, quý thừa nhìn qua cảm động được mau. Khóc, hơn nữa đi, người này vốn là nhát gan. Trải qua này một gặp, đánh giá lại mượn hắn là cái lá gan. Cũng không dám ở trên mạng nói bừa, là đi, quý thừa dưng dưng gật đầu, chờ trở về quý thừa ra, bố trí xong đồ vật một nhìn thời gian còn sớm, giữa ngày hè cũng không nghĩ ra lại một chuyến môn, quý thừa liền dứt khoát điểm một đống lớn thịt nướng ăn. Phô tràn đầy một bàn, chiều ý tứ của hắn, vạn nhất đêm nay xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này thành hắn nhân sinh chung cuối cùng một bữa chặt đầu cơm. Cũng không thể bạc đãi chính mình, quý thừa rót bia thêm can đảm, Lục Kiến Thâm thì cùng Tống Hiển góp ở cùng nhau, nâng cái di động cao mày, nhìn qua thập phần chuyên chú, quý thừa mượn đi tủ lạnh cơ hội trộm chăm chú nhìn. Hai người này chính tập trung tinh thần chơi băng quả tiêu tiêu nhạc. Đại không hề phá này quan không bỏ qua khí thế, được rồi. Trong lòng hắn phim kinh dị trong uy phong lẫm lẫm bắt quỷ đại sư hình tượng lại một lần nhận đến. Xung kích, bất quá hai người thả lỏng thái độ nhường quý thừa trong lòng áp lực cũng hơi hơi nhẹ chút. Hắn không dám một mình trở về phòng, liền ổ ở trên sofa, Lục Kiến Thâm cùng Tống Hiển thì kéo đệm ngồi ở trong phòng góc xó. Không tiếng động nhìn chăm chú vào hắn phương hướng, đến nửa đêm. Quý thừa vây được hai mắt ra thẳng đánh nhau, nhưng dưới loại tình huống này, tâm lại đại người cũng không dám mặc kệ chính mình ngủ đi qua. Hắn ôm chặt tiểu chăn, người run theo cái run rẩy dường như, trong phòng không có bật đèn, phong theo cửa sổ sát đất thổi vào đến, đông lạnh được quý thừa đánh cái rung mình, đợi đến, quý thừa một cái giật mình, hắn mở ra điều hòa ni, cửa sổ quan được nghiêm nghiêm thực thực. kia này phong là từ đâu đến? Quý thừa trong lòng tiểu nhân quỳ rạp trên mặt đất lăn lộn khóc thút thít. Hắn cắn góc chăn không dám ra tiếng. Số chết hướng góc xó nhìn quanh. Lục Kiến Thâm cùng Tống Hiển liếc nhau. Từ Phỉ đến, bến cân vớt, hết chương.